Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4888. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế đô trên đường phố, như nước chảy trong đám người. Lâm Bạch nhìn thấy rất nhiều thân mang màu đen quan phục võ giả. Diện mục dữ tợn, tay đè yêu đao, tại khu ngã tư bên trên tuần sát. Đầu đường quấy ngõ đều gián tiếp tốt hải bộ công văn. Hiển nhiên, đế đô tới một vị đạo tặc, gây nên không nhỏ oanh động. Nhất là tại sở quốc loại này luật pháp chí cao vô thượng quốc gia. Có người tại hoàng thành mí mắt dưới gây sóng gió. Rõ ràng là đang gây hấn với Chiêu Hình Ti. Chiêu Hình Ti đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Chiêu Hình Ti, đế đô tổng bộ, Chiêu Hình Ti nội bộ, phân chia 9 vị trưởng tôn, quan cư đương triều nhất phẩm, 9 vị trưởng tôn phía dưới, lại có 36 lộ chỉ huy làm, phân biệt thống lĩnh khác biệt bộ môn, người sở hữu khác biệt chức trách. Giờ phút này, tại Chiêu Hình Ti tổng bộ trong quan nha, tuổi quá một giáp chi niên Đỗ Nông, nhìn xem hôm nay đưa lên văn thư, thật sâu nhíu mày, sầu đến độ mau ăn không xuống cơm. Đỗ Nông, Chiêu Hình Ti tổng bộ chỉ huy sứ một trong, ngồi ở vị trí cao, tu vi bất phàm, cũng có thái ất đạo quả đỉnh phong tu vi. Hắn phụ trách trong đế đô bên ngoài trị an phòng khống. Trong đế đô Chiêu Hình Ti võ giả đều được nghe hắn điều động. Làm hắn đau đầu nhất sự tình là từ một tháng trước bắt đầu. Từ một tháng trước, không biết từ đâu mà đến một vị đạo tặc tại trong đế đô gây sóng gió. Đầu tiên là đem một cái cỡ nhỏ thương hội, Xuyên Hà thương hội, một đêm chuyển không. Sau đó lại đem đế đô, Long gia, bảo khố, lấy đi đại lượng bảo vật. Ngay sau đó, mấy ngày nay lại truyền tới Tử Vi thương hội, Tinh Hà thương hội, Cửu Thiên thương hội, các đế đều thương hội cỡ lớn, tuần tự bị trộm, từng phần văn thư đưa đến hắn trước án, khiến cho hắn sầu mi khổ kiềm. Chiêu Hình Ti cũng không phải là không có hành động. Nhận được báo án về sau, Chiêu Hình Ti lập tức điều động nhân thủ, bắt đầu dò xét tên này đạo tặc lai lịch. Có thể vị này đạo tặc đến vô ảnh, đi vô tung. Chiêu Hình Ti vây quét mấy lần, ngay cả người ta da lông đều không có làm bị thương. Cho đến hôm nay, Chiêu Hình Ti cũng còn không biết đạo tặc này đến tột cùng là nam hay là nữ. Theo trong đế đô truyền ra ngoài nói, nghe nói là một vị yêu tộc, nhưng Chiêu Hình Ti nhưng không có tìm tới chứng cớ rõ ràng chứng minh. Chỉ huy sứ đại nhân, Tam hoàng tử phái người đưa tin đến đây. Cửa đại điện, bước nhanh đi tới một vị Chiêu Hình Ti võ giả, mở miệng nói ra, mau mời. Đỗ Nông vội vàng từ sau án đi tới. Không bao lâu, một cái gã sai vặt bước nhanh đi vào trong điện, đối với Đỗ Nông thi lễ, nói ra, gặp qua chỉ huy sứ đại nhân, tiểu nô phụng tam hoàng tử chi mệnh, cho chỉ huy sứ đại nhân truyền một câu. Đỗ Nông nói ra, tam hoàng tử điện hạ có gì phân phó? Cái này tiểu nô nói ra, xin mời chỉ huy sứ đại nhân tại trong vòng 5 ngày phá án, lắng lại đế đô kêu ca. Đỗ Nông sắc mặt trầm xuống, 5 ngày phá án, nói nghe thì dễ, thuộc hạ tuân mệnh, có thể Đỗ Nông không dám cự tuyệt, đành phải gật đầu đáp ứng. Đã như vậy, tiểu nô cáo lui. Cái này tiểu nô đưa xong tin về sau, lại nhanh bước rời đi, đi theo ở bên người Đỗ Nông võ giả, lúc này mới mở miệng hỏi, đại nhân, đế đô biển người mênh mông, chúng ta lại không có tin tức gì, trong vòng 5 ngày, làm sao có thể phá án a? Đỗ Nông thở sâu, nói ra, không có cách, chỉ có thể kiên trì lên. Đế đô trợ búa truyền ngôn, không phải nói là một vị yêu tộc sao, vậy trước tiên từ yêu tộc tra được. Dù sao đế đô yêu tộc cứ như vậy nhiều, có thể có lớn như vậy bản lãnh yêu tộc, tất nhiên không phải hạng người hời hợt. Truyền lệnh, loại bỏ trong thành yêu tộc, nếu là phát hiện khả nghi võ giả, lập tức mang về Chiêu Hình Ti. Chấm, võ giả kia lĩnh mệnh, vội vàng đi ra ngoài truyền lệnh. Chiêu Hình Ti xuất động, toàn bộ đế đô thần hồn nát thần tính, người người cảm thấy bất an, nhất là tại đế đô mà sống yêu tộc, thảm tao tai họa ngập đầu. Lâm Bạch không có đi dạo tâm tư, vội vàng trở về tranh vanh kiếm các. Trở về liền nhìn thấy Ô Nha đứng tại trên đầu cành. Một tấm mặt chim bên trên tràn đầy vui vẻ, nét mặt tươi cười. Lâm Bạch, trở về rồi. Ô Nha cười hô. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, ngẩng đầu nhìn Ô Nha, ánh mắt sắc bén mà hỏi, có phải là ngươi làm hay không? Ô Nha ngẩn người, hỏi, có ý tứ gì? Lâm Bạch nói ra, hôm nay ta đi ra ngoài liền nghe, đế đô phố lớn ngõ nhỏ đều đang đồn nghe, nói trong đế đô một cái thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đạo tặc. Ngắn ngủi một tháng thời gian, liên tục tẩy sạch trong đế đô bên ngoài mấy chục cái thương hội bảo khố. Trong vòng một đêm, đem bảo khố chuyển không, liền sợi lông đều không có lưu lại. Chẳng lẽ không phải ngươi làm? Ô Nha ngốc hề hề cười một tiếng. Ta chính là tùy tiện vào đi dạo chơi. Bọn hắn trong bảo khố vậy thì có cái gì bảo vật a, đưa cho ta. Ta đều không cần. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Thật không phải ngươi. Ô Nha chắc chắn, lắc đầu liên tục nói ra. Không phải, không phải. Lâm Bạch con ngươi đảo một vòng, thở dài, ai, ta còn tưởng rằng là ngươi đây, đang định liên thủ với ngươi, làm một món lớn đây này, nếu không phải ngươi, quên đi đi. Ô Nha mừng tít mắt, con mắt phát sáng, thật, ngươi nhòm lên một nhà kia bảo vật, chúng ta tối nay liền đi. Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh, nhìn chằm chằm Ô Nha. Ô Nha sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng. Người nổ ta. Lâm Bạch tức giận đi đến bên cạnh cái bàn đá, ngồi xuống, hỏi, người trộm mấy nhà rồi? Ô Nha nhìn thấy bị Lâm Bạch nhìn thấu, lúc này cũng không giả, cúi đầu đếm lấy chính mình ba cây ngón chân móng vuốt, chậm rãi nói, Xuyên Hà Thương Hội, Tử Vi Thương Hội, Tinh Hà Thương Hội, Cửu Thiên Thương Hội, còn có Long Gia, Trần Gia, Triệu Gia, Tiền Gia, Tôn Gia, Lý Gia, hết thảy 18 nhà. Hiện tại còn kém Hoàng Cung chưa từng đi. Người nếu là có hứng thú, có thể cùng ta liên thủ. Vào tay bảo vật, chúng ta phân chia 5. 5. Ô Nha cực kỳ dương nghĩa địa nói với Lâm Bạch. Mời Lâm Bạch liên thủ. Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới thời gian một tháng này, Ô Nha thế mà làm nhiều chuyện như vậy. Đem 18 tòa thế lực bảo khố đều rời trống. Chờ chút, Lâm Bạch đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trần gia, cái kia Trần gia, Lâm Bạch vội vàng hỏi. Người vừa mới nói Trần gia, là cái nào Trần gia? Ô Nha nói ra, chính là tại Bão Nguyệt Giang bờ. Bị ngươi một kiếm đánh bại cái kia Trần gia. Sở Quốc Ngũ gia thất tông. Năm nhà theo thứ tự là Trần gia, Long gia, Triệu gia, Tôn gia, Sở gia, Sở gia. Chính là Sở Quốc hoàng tộc. Lâm Bạch cẩn thận tính toán. Cái này Ô Nha trừ hoàng tộc không có đi qua bên ngoài. Sở Quốc mặt khác tứ đại gia tộc, hắn thế mà đều đi qua. Bất quá Lâm Bạch sắc mặt hơi đổi, hỏi, tại sao không có nghe thấy ngũ đại gia tộc đi báo án đâu? Ô Nha bĩu môi nói ra, không có cái kia mặt chứ sao? Lâm Bạch hỏi, có ý tứ gì? Ô Nha cười nói, người suy nghĩ một chút, đường đường Sở Quốc cảnh nội cường thịnh nhất ngũ đại gia tộc, thế mà bị người trong vòng một đêm rời trống bảo khố. Nếu bọn họ đường hoàng đi chiêu hình ti báo án, đây chẳng phải là nói Sở Quốc ngũ đại gia tộc liền nhìn thủ bảo vật năng lực đều không có sao? Bọn hắn như đi báo án, sẽ chỉ làm Sở Quốc võ giả chế nhạo bọn hắn vô năng. Lâm Bạch trừng mắt liếc Ô Nha, nói ra, ngươi còn dám cười, ngươi biết ngươi chọc bao lớn họa sao? Ngũ đại gia tộc không dám đi báo án, vậy đã nói rõ bọn hắn sẽ tự mình tới tìm ngươi. Một khi bọn hắn tìm tới ngươi, ngươi cảm thấy kết quả của ngươi sẽ là như thế nào? Cách chương